Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và những giờ mà bộ truyện này chưa update thì các bạn hãy qua nghe ủng hộ Liễu Truyện, bộ truyện Đại Gia Trường Học nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe truyện. Đúng vậy, nói cho mẹ biết còn có bao nhiêu. Thấy bộ dạng nồn nóng này của Dương Quế Lan, trong lòng Trần Bình không ngừng cười thầm, đúng là lòng dạ tham lam. Ấy da, con đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho mẹ. Dương Quế Lan sốt ruột, chỉ muốn biết ngay lập tức. Nếu con nói con có 3 triệu tỷ thì sao? Nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt Trần Bình. 3 triệu tỷ, Dương Quế Lan ngây ra, biểu cảm hào hứng ban đầu trên gương mặt liền trở nên lạnh lùng. Tên Trần Bình này có ý gì vậy? Đùa mình sao? Cái cứt chó gì mà 3 triệu tỷ chứ? Thế nhưng Dương Quế Lan cũng không thể bộc lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của mình. Suy cho cùng, người ngồi trước mắt chính là ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Cho dù không có khối tài sản khủng hơn 300.000 tỷ như trong lời đồn, thì cũng phải có hơn 100.000 tỷ chứ nhỉ? Thằng nhãi này được đấy, lại giàu có như vậy. Nói linh tinh cái gì vậy? Con hãy nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền? Dương Quế Lan cố kìm nén lại tính khí hỏi. Trần Bình mỉm cười đứng dậy nói, tôi còn có việc. Nói xong anh liền quay người ra ngoài cửa. Bên này Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy trông thấy Trần Bình đã đi, sự nhiệt tình trên khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. Chị dâu, chị xem bộ dạng vừa rồi của Trần Bình hoàn toàn là coi thường chị. Tôn Thu Thúy vừa cắn hạt dưa vừa lẩm bẩm mắng trời. Sao Dương Quế Lan đã không nhận ra được, thảo nào thằng nhãi thối tha này không bận tâm tới căn biệt thự này, hóa ra là cậu ta giàu có như vậy. Ha ha, coi thường tôi, dù thế nào tôi cũng là mẹ vợ cậu. Hãy đợi đấy, cho dù Trần Bình cậu có bao nhiêu tiền, cuối cùng đều sẽ thuộc về Dương Quế Lan tôi. Dương Quế Lan tức giận nói, thật sự tưởng rằng mình có tiền nên oai sao? Trong mắt Dương Quế Lan, Trần Bình cậu mãi mãi chỉ là con rể. Con rể cho mẹ vợ tiền, đó là đạo lý hiển nhiên. Khoảng một tiếng sau, Giang Uyển cũng bước xuống từ trên tầng, thay một bộ vest màu trắng, trang điểm rất xinh đẹp. Uyển Nhi à, con đi đâu vậy? Không nghỉ ngơi thêm sao? Tình cờ Dương Quế Lan đang ở trong phòng khách, trông thấy Giang Uyển xuống tầng, tiện mồm hỏi một câu. Giang Uyển nói, con tới công ty một chuyến. Dương Quế Lan một tiếng, nhìn Giang Uyển ra khỏi cửa, sau đó ngồi xuống ghế sofa, chạy tới cửa. Sau khi chắc chắn Giang Uyển đã rời khỏi khu biệt thự Long Thành, bà ta mới quay lại biệt thự. Chị dâu Quế Lan, em ra ngoài một chuyến đây. Tình cờ Tôn Thu Thúy cũng bước ra từ trong phòng, xách một chiếc túi lớn, trong túi đầy ắp đồ. Dương Quế Lan vừa nhìn đã biết toàn là thực phẩm chức năng trong nhà, đều là Trần Bình mua. Tôn Thu Thúy cứ vài ngày lại lấy trộm mấy hộp mang ra ngoài bán. Chuyện này Dương Quế Lan cũng mắt nhắm mắt mở, suy cho cùng đều là họ hàng, mình cũng không thể đánh chửi được. À, được, về muộn chút cũng không sao. Dương Quế Lan cười vui vẻ nói. Rất nhanh sau đó, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Dương Quế Lan. Phương Lạc Lạc đã đưa Mễ Lạp tới khu vui chơi gần đó chơi rồi, chắc là sẽ về muộn. Dương Quế Lan thấy trong nhà không còn ai, liền hào hứng, vội vã chạy lên tầng 2, trực tiếp đến phòng ngủ của Trần Bình và Giang Uyển, lục lọi tất cả mọi thứ. Tìm gì? Tìm thẻ, tìm sổ tiết kiệm các loại. Dương Quế Lan không tin, nhiều tiền như vậy Trần Bình lại không gửi ngân hàng. Bà ta thật sự đã tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng. Tìm thấy rồi. Dương Quế Lan vui vẻ cầm chiếc thẻ này, mau chóng nhét vào trong túi, rồi chuẩn bị xuống tầng. Thế nhưng đúng lúc bà ta chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, bà ta bỗng phát hiện trong ngăn kéo có một chiếc nhẫn ngọc. Ánh mắt Dương Quế Lan sững sờ. Đồ đẹp đấy, còn là ngọc nữa. Tên này quả nhiên là đã giấu kín không ít đồ đẹp. Sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ? Dương Quế Lan bước tới, lấy chiếc nhẫn ngọc đó ra, nhìn vài lần, chất lượng không tồi, bên trong còn khắc chữ Quân. Mặc kệ cậu ta, đồ mình tìm được, chắc là Trần Bình cũng không bận tâm đến thứ này. Dứt khoát, Dương Quế Lan cũng nhét vào trong túi mình, sau đó xuống tầng. Tình cờ Trần Bình vừa quay lại từ bên ngoài, trông thấy Dương Quế Lan che túi, lè lút đi từ trên tầng xuống. Dương Quế Lan trông thấy Trần Bình cũng hoảng, gượng cười để che đi sự ngại ngùng, nói: Sao con lại đột nhiên quay về? Trần Bình chỉ bình thản gật đầu, cũng không để ý tới Dương Quế Lan, rồi lên tầng. Dương Quế Lan thấy Trần Bình lên tầng, sự thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai, ngồi xuống sofa. 5 phút đã trôi qua, Trần Bình chưa xuống. 10 phút đã trôi qua, Trần Bình vẫn chưa xuống. Lúc này, Dương Quế Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bế chiếc cốc trên bàn lên uống một ngụm nước. Thế nhưng, đột nhiên... Dương Quế Lan! Một giọng nói lạnh lùng trầm lắng phía sau liền khiến Dương Quế Lan bị sặc nước, hò mạnh vài tiếng, hoảng loạn đứng bật dậy, hỏi: Sao thế? Trần Bình đứng ở dưới cầu thang, bước xuống, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Quế Lan hỏi: Có phải bà đã vào trong phòng ngủ của chúng tôi không? Lúc này Dương Quế Lan cương quyết phủ nhận, nói: Đâu có, mẹ vào phòng ngủ của bọn con làm gì? Sau đó bà ta bỗng nhiên nâng cao âm điệu: Đúng rồi, buổi sáng Phương Lạc Lạc đã vào phòng ngủ của bọn con dọn dẹp vệ sinh. Sao, có phải là mất đồ rồi không? Mẹ đã bảo rồi mà, Phương Lạc Lạc đó không phải là loại người tốt đẹp gì. Ăn ở nhà chúng ta, sống ở nhà chúng ta, vậy mà còn ăn trộm đồ. Bây giờ Dương Quế Lan đang vô an giáng họa cho Phương Lạc Lạc. Trần Bình lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, quay người bỏ đi. Nhân lúc Trần Bình lại lên tầng, Dương Quế Lan vội vàng chạy vào phòng Phương Lạc Lạc, tìm một chỗ để giấu chiếc nhẫn ngọc vào. Nghĩ ngợi, rồi bà ta đặt trên bàn đọc sách của Phương Lạc Lạc, vô cùng dễ thấy. Sau đó bà ta mới thở phào một hơi, chạy ra khỏi phòng Phương Lạc Lạc, tiếp tục thư thái ngồi trong phòng khách ăn uống. Bây giờ Trần Bình vô cùng sốt sắng, lệnh quân tướng đã mất rồi, sao có thể được? Thế nhưng anh đã lục tung khắp cả phòng, đều không tìm thấy chiếc nhẫn ngọc. Đều tại mình, thứ quan trọng như vậy lại để quên trong phòng ngủ. Cũng đúng lúc này, Phương Lạc Lạc đã đưa Mễ Lạp trở về. Dương Quế Lan dường như đang cố tình muốn chặn Phương Lạc Lạc định đi vào phòng ngủ lại, cố tình hét lên một cách rất to tiếng: Ôi chao, Mễ Lạp về rồi à? Nào nào nào, tới chỗ bà ngoại có bánh gà tô đấy. Vừa hét, Dương Quế Lan liền ôm Mễ Lạp vào lòng. Mễ Lạp cũng rất ngoan, ngồi bên cạnh Dương Quế Lan với vẻ đáng yêu, nở nụ cười ngọt ngào: Cảm ơn bà ngoại. Dương Quế Lan thấy Phương Lạc Lạc định vào phòng ngủ, vội hét lên: Này Lạc Lạc, cô hãy dọn dẹp chỗ này đi. Phương Lạc Lạc gật gật đầu, bước tới, bắt đầu thu dọn những thứ đồ trên bàn trà. Còn Trần Bình lúc này cũng bước xuống từ trên tầng 2, hỏi: Lạc Lạc, buổi sáng em đã vào trong phòng ngủ để dọn dẹp sao? Phương Lạc Lạc gật gật đầu, nói: Vâng, em đã thu dọn một lúc. Em có trông thấy một chiếc nhẫn ngọc không? Trần Bình hỏi lại. Biểu cảm Phương Lạc Lạc nghi hoặc, lắc đầu nói: Không thấy, em chỉ quét dọn đơn giản một chút, không động tới những thứ đồ nào khác. Trần Bình thấy kỳ lạ, quay người định đi. Thế nhưng Dương Quế Lan bên này lập tức đứng dậy, cố tình hỏi một cách rất căng thẳng: Trần Bình, có phải là thiếu đồ gì không? Sau đó bà ta liền quay người, tát mạnh một cái lên mặt Phương Lạc Lạc, chỉ lên mũi cô mắng chửi: Nói thật đi, có phải là đã ăn trộm đồ không? Được đấy, đồ đê tiện như cô, ăn ở nhà chúng tôi, sống ở nhà chúng tôi, còn ăn trộm đồ đúng không? Hãy thành thật trả lời, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô lại. Phương Lạc Lạc ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan bằng vẻ khó tin, giải thích: Cháu không hề ăn trộm đồ, cháu chỉ đi vào để dọn dẹp một chút. Phương Lạc Lạc rất cương quyết, không nhận tội. Dương Quế Lan chỉ đợi câu nói này, hừng hực khí thế, trực tiếp đưa Trần Bình tới phòng Phương Lạc Lạc, mở cửa ra liền nói: Cô không thừa nhận đúng không? Nếu lát nữa tìm thấy chiếc nhẫn ngọc thì cô sẽ phải cút ra khỏi căn biệt thự này. Nói xong, Dương Quế Lan là người xông vào đầu tiên, giả vờ tìm một vòng, sau đó liền đi thẳng tới chiếc bàn mà trước đó bà ta đã giấu chiếc nhẫn ngọc, lớn tiếng nói: Còn không trộm, con nhìn xem Trần Bình, có phải là cái này không? Trần Bình vừa liếc sang đã trông thấy chiếc nhẫn ngọc đó, nhíu chặt lông mày. Trần Bình nhíu mày, anh cũng không tin rằng Phương Lạc Lạc trộm đồ. Thế nhưng bên này Dương Quế Lan vẫn không ngừng mắng chửi: Cái gì mà không hề ăn trộm? Tôi nghĩ chính là cô đã ăn trộm. Buổi sáng tôi đã trông thấy cô lén lén lút lút, còn nói là cô không ăn trộm sao? Lúc này Mễ Lạp đã sợ hãi đến mức khóc thút thít. Mễ Lạp liền ôm chân Phương Lạc Lạc, khóc lóc nói đỡ cho cô: Dì Lạc Lạc không ăn trộm đồ đâu, không phải là gì ấy. Cháu biết cái gì? Biết người biết mặt, khó biết lòng. Trong cả nhà này chỉ có một mình cô ta là người ngoài, không phải cô ta còn có thể là ai? Dương Quế Lan hung hãn lườm Mễ Lạp, chỉ trích Phương Lạc Lạc: Bố, dì Lạc Lạc không trộm đồ đâu, hức hức. Mễ Lạp ngay lập tức chạy từ phía trước Trần Bình, túm lấy ống quần của Trần Bình khóc lóc nói: Phương Lạc Lạc cũng khóc thút thít, cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cháu không hề, dì đừng ngậm máu phun người." "Không hề? Được, vậy chúng ta hãy vào phòng cô lục soát." Dương Quế Lan nói, trong lòng không ngừng cười thầm: "Lục thì lục, cháu không hề trộm đồ." Lần này Phương Lạc Lạc sốt sắng, tức đến mức khóc thành tiếng, nức nở nói: Em không hề trộm, em không phải kẻ trộm, em thật sự không hề trộm." Phương Lạc Lạc rất oan ức, hành vi như trộm đồ cô sẽ không làm, bị người khác vu oan như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng, khóc không ra hơi. Thế nhưng Dương Quế Lan liền mắng mỏ: "Tang chứng rõ ràng, cô còn cãi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô ngay lập tức." "Anh Trần Bình, em thật sự không trộm, em còn không biết thứ này ở đâu." Đôi mắt Phương Lạc Lạc ngấn lệ, long lanh như mắt thỏ. "Cô còn định lừa ai? Chiếc nhẫn ngọc này ở ngay trong ngăn kéo của..." Dương Quế Lan sốt ruột nên lỡ miệng. Thế nhưng vừa nói được một nửa, bà ta liền mau chóng bịt miệng mình lại. Trần Bình ngây ra, quay đầu lại, đôi mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng, lườm Dương Quế Lan hỏi: "Sao bà biết là ở trong ngăn kéo?" Chuyện này không phải rất bình thường sao? Thứ đồ này không đặt trong ngăn kéo thì đặt ở đâu?" Dương Quế Lan ấp úng nói vừa đi sang hướng cửa. "Đứng lại!" Đột nhiên, Trần Bình phẫn nộ quát lên một tiếng, bàn tay to lớn bóp chặt sau cổ của Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói: "Dương Quế Lan, bà đúng là càng ngày càng ngang ngược rồi. Có phải bà đã quên lời cảnh cáo của tôi dành cho bà? Thật sự tưởng rằng tôi không có cách gì với bà sao? Cậu định làm gì? Cậu định đánh tôi? Cậu định giết tôi?" Dương Quế Lan cũng biết mình đã bị lộ tẩy, liền tỏ vẻ điếc không sợ súng. "Tôi là mẹ vợ cậu đấy." "Mẹ vợ cái đéo gì? Hôm nay nếu tôi không dạy dỗ cho bà một trận, tôi sẽ không mang họ Trần nữa." Trần Bình phẫn nộ gào lên, trực tiếp giáng một cái tát lên mặt Dương Quế Lan. Trần Bình phẫn nộ, loại người như Dương Quế Lan đúng là đến chết vẫn không thay đổi được tính nết, lại còn dám làm cả chuyện vụ oan sáng họa cho người khác. Phương Lạc Lạc cũng tức phát khóc, rất ấm ức đứng ở cửa, nước mắt tuôn rơi tí tách tí tách. Một tay Trần Bình bóp chặt sau cổ Dương Quế Lan, nhớ xách một chú gà con vớt Dương Quế Lan tới phòng khách từ phòng ngủ của Phương Lạc Lạc. Bộp, cả người Dương Quế Lan ngã xuống, mông tiếp đất, vô cùng đau đớn. Lần này Dương Quế Lan cảm thấy như thể xương cụt của mình đã gãy. Bà ta ngồi dưới đất, khuôn mặt đỏ bừng, lườm Trần Bình hung hãn mắng chửi: "Trần Bình, cậu định làm gì? Tôi là mẹ vợ cậu, cậu lại dám đối xử với tôi như vậy? Có tin là lát nữa tôi sẽ nói với Uyển Nhi không? Tôi sẽ bắt hai đứa phải ly hôn." Dương Quế Lan điếc không sợ súng, lúc này vẫn còn ra vẻ. Thế nhưng Trần Bình rất tức giận, tiến lên cho một đạp, đạp mạnh lên vai Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói: "Thứ tôi ghét nhất chính là vụ oan giáng họa. Trước đây cho dù bà có ngang ngược vô lý thế nào, tôi đều có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng hôm nay bà cũng quá đáng lắm rồi. Không đánh bà thì bà sẽ không thể nào nhớ đời." "Đánh tôi?" Dương Quế Lan hoảng hốt. Bà ta đã từng bị Trần Bình cho nếm mùi đau khổ. Tên này đánh người rất tàn bạo. Cậu không được đánh tôi. Tôi..." Dương Quế Lan sợ hãi, liều mình định bỏ dậy. Thế nhưng Trần Bình lại tiến lên, đạp thêm một cú, khiến Dương Quế Lan lăn lộn vài vòng. Anh nghiêm giọng quát lên: "Dương Quế Lan, tôi đã nhẫn nhịn bà rất lâu rồi. Bây giờ sẽ tính sổ cả chuyện mới lẫn chuyện cũ." Vừa nói Trần Bình xông tới, bắt đầu tát cả hai bên. Bốp bốp, cả phòng khách đều là tiếng bạt tai lanh lảnh, từng âm thanh đều khiến người khác khiếp sợ. Phương Lạc Lạc nấp ở một bên nhìn, mấy lần định chạy ra khuyên nhủ, thế nhưng đều không dám, bởi vì cô biết anh Trần Bình đang đổi cơn thịnh nộ. Bên này Dương Quế Lan không ngừng kêu oai oái, nằm sấp dưới đất, vùng vẫy định bỏ dậy, gào khóc: "Cứu với, con rể đánh mẹ vợ rồi, cứu với." Thế nhưng cho dù Dương Quế Lan có hét thế nào đều không có ích gì. Trần Bình liền nắm lấy tóc bà ta, trực tiếp lôi bà ta tới bên cạnh bàn uống trà như lôi một con chó chết. Sau đó anh túm lấy tay phải của Dương Quế Lan, ghì chặt lên bàn trà, quát lên: "Tôi phải đập nát một bên tay của bà để bà ngoan ngoãn vài hôm, nếu không thì bà không thể nào thay đổi thói quen ăn trộm ăn cắp này được." Vừa nghe thấy lời này, cả người Dương Quế Lan sợ ngây ra. Bà ta liền dãy giụa, định rụt tay lại, gào khóc lên: "À, đừng mà, tôi sai rồi, Trần Bình, tôi sai rồi, đừng đập nát tay tôi mà." Nước mắt nước mũi giàn giụa, Dương Quế Lan khóc lóc rất thảm thiết, cũng rất sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Thế nhưng Trần Bình trực tiếp cầm chiếc gạt tàn lên, đập mạnh xuống. Rầm, mặt kính của bàn trà vỡ vụn, Dương Quế Lan sợ đến mức cơ thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất ngay lập tức, khóc la om sòm. Thế nhưng Trần Bình không hề đập vào tay bà ta, anh cũng không thể thật sự làm vậy, chỉ là dọa nạt bà ta một chút thôi. Lần này thì tốt rồi, Dương Quế Lan thật sự đã sợ đến mức hồn siêu phách lạc, ra sức ôm lấy tay mình, ngồi gục xuống đó, bộ dạng đầu tóc bù xù, trông rất thê thảm. Trần Bình từ trên nhìn xuống Dương Quế Lan, lúc này đang khóc rất thê lương, nghiêm giọng nói: "Cảnh cáo bà lần cuối cùng, mong bà hãy biết tự biết thân biết phận." Nói xong, Trần Bình quay người bỏ đi. Bên đó, Phương Lạc Lạc đã đưa Mễ Lạp lên tầng 2 từ lâu. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một mình Dương Quế Lan, xù xịt một hồi lâu, vẫn chưa thể bò dậy. Chân mềm nhũn, bộ dạng vừa rồi của Trần Bình thật sự quá đáng sợ. Bây giờ, trong đầu bà ta đều là lời cảnh cáo của Trần Bình với mình. Trên người cũng đau, mặt cũng đau. Mãi một lúc lâu sau, bà ta mới chậm rãi loạng choạng bò dậy, ngồi sang một bên bôi thuốc cho mình một cách đáng thương. Tình cờ, Trần Bình bước xuống từ trên tầng 2. Dương Quế Lan nghe thấy động tĩnh, sợ hãi đến mức lập tức lùi vào trong góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình hét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa rồi." Thế nhưng Trần Bình đứng cách bà ta mấy mét, chỉ lạnh lùng mỉm cười rồi ra khỏi cửa. Lần này Dương Quế Lan cuối cùng đã ngoan ngoãn. Bà ta trông thấy Trần Bình ra khỏi cửa mới thở phào một hơi. Giang Quốc Dân đã về, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Quế Lan cũng giật mình. "Sao vậy?" Giang Quốc Dân hỏi. Dương Quế Lan lập tức gào khóc om sòm tố cáo: "Hứ, còn sao nữa, tôi đã bị Trần Bình đánh, cậu ta lại dám đối xử với tôi như vậy. Ông là người đàn ông của tôi, ông phải đòi lại công bằng cho tôi." Dương Quế Lan đã có chỗ dựa, bây giờ giống như một đứa trẻ lên ba, một mực thổ lộ hết những oán hận và sự bất mãn trong lòng ra. Giang Quốc Dân cũng bất lực hỏi: "Cậu ta lại vô duyên vô cớ đánh bà ư? Có phải là bà lại chọc giận cậu ta rồi không?" Đôi mắt Dương Quế Lan đảo qua đảo lại, ấp úng nói: Đâu có." Giang Quốc Dân nhìn dáng vẻ này của bà ta, liền biết chắc chắn là bà ta đã đắc tội với Trần Bình, nếu không thì Trần Bình cũng không ra tay mạnh như vậy. Cho nên ông ta liền đứng dậy, không bận tâm tới Dương Quế Lan nữa, chỉ để lại một câu: "Bà hãy tự biết thân biết phận, chuyện hôm nay bà vẫn còn chưa thấy rõ sao? Trần Bình đã không còn là kẻ vô dụng từ lâu rồi." Dương Quế Lan nghĩ tới chuyện ở nhà họ Hồ, liền lạnh sống lưng. Trần Bình thật sự đã khác. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình. Lúc này anh đã tới công ty của Trịnh Thái, một tòa nhà lớn. Khuôn mặt Trịnh Thái lộ vẻ cung kính, đứng phía trước Trần Bình, cười vui vẻ hỏi: "Cậu Trần, cậu có gì cần dặn dò?" Trần Bình ngồi trên ghế chủ tịch, đi thẳng vào vấn đề: "Đưa theo vài cậu em, đi cùng tôi một chuyến, xử lý chút chuyện." Trịnh Thái vừa nghe thấy có chuyện, vội gọi điện thoại, nói: "Bảo 12 vệ sĩ tinh anh tới đây." Rất nhanh sau đó, dưới tòa nhà công ty của Trịnh Thái, từng chiếc xe công vụ màu đen đã phóng tới, đỗ ở cửa. Trên xe, tổng cộng 12 vệ sĩ đều trang bị đầy đủ vũ trang bước xuống. Ai cũng mặc vest đen, đeo kính râm, thân hình vô cùng cường tráng. Vừa nhìn đã biết là những vệ sĩ được huấn luyện bài bản hàng ngày. Sau đó, 12 người này đứng phía trước Trần Bình, đồng thanh không người nói: "Cậu Trần." Trần Bình nhìn, đứng dậy nói: "Chuyến đi lần này, trong số các người, có người sẽ phải chết, còn bằng lòng đi không?" "Thể chết cũng phải cống hiến hết sức lực cho cậu Trần. Thể chết cũng phải cống hiến hết sức lực cho cậu Trần." 12 người đồng thanh hét lên, vô cùng vang dội, không hổ danh là đấng nam nhi đại trượng phu. Trần Bình gật gật đầu nhìn Trịnh Thái nói: "Đi thôi." Rất nhanh sau đó, Trần Bình đưa nhóm người này rời khỏi công ty của Trịnh Thái, tập hợp dưới tòa nhà. Trịnh Thái vẫn luôn đứng bên cạnh Trần Bình, tuy không biết rốt cuộc sẽ làm gì, thế nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuyến đi này sẽ có người chết sao? Trịnh Thái có chút căng thẳng, vì cũng không còn trẻ trung, nên lúc nào cũng có chút lo âu. Thế nhưng một câu nói của Trần Bình đã khích lệ anh: "Trịnh Thái, còn nhớ mùi vị của sự nhiệt huyết không?" Nhiệt huyết, trong đôi mắt từng trải của Trịnh Thái, bỗng nhiên ánh lên vẻ lạnh lùng, còn có cả ngọn lửa đang nhàn nhóm. Thân hình hơi gồ của anh chỉ trong khoảnh khắc bỗng đứng thẳng lại, tràn trề sức sống. Anh đã từng xong rồi, đã từng nhiệt huyết, tại sao bây giờ lại sợ được? Anh là Trịnh Thái, anh có khí phách của riêng mình. "Cậu Trần, nếu tôi gặp chuyện, hy vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi." Trịnh Thái nghiêm túc nói. Trần Bình quay đầu lại, nhìn Trịnh Thái đang khom nửa lưng, khuôn mặt lộ vẻ cung kính, vỗ lên vai anh nói: "Được." Nói xong, mấy người lên xe, Rất nhanh sau đó, đoàn xe đã dừng lại ở cửa ra vào của Thượng Giang. Sắc trời lúc này đã trở nên u ám, những đám mây đen to lớn đang quần quận phía chân trời, cảm giác như mây đen sắp bao trùm và phá hủy cả thành phố vậy. Rất thế lương, giống như binh sĩ thời cổ đại đang xuất binh. Còn Trần Bình cũng đứng bên cạnh xe đợi một người. Anh ngẩng đầu nhìn trời, hút thuốc, phả ra một làn khói thuốc. Những tia chớp trên bầu trời còn có cả những tiếng sét đánh đình tai nhức óc. Đang dự báo ngay sau đây sẽ là một trận chiến máu lửa. Độc Thích, tôi đến đây. Kẻ phạm tới tôi bắt buộc phải bị tiêu diệt. Không lâu sau, Lý Nghị đã xuất hiện ở phía cuối tầm mắt của mọi người, mang theo làn mây đen phía chân trời và vẻ lạnh lùng. Trên người mặc bộ quần áo màu đen, chiếc mũ rộng che đi nửa khuôn mặt, giữa eo còn gài hai chiếc dao găm. Chỉ chuẩn bị đơn giản như vậy, thế nhưng lại không ai dám xem thường. Đến rồi sao? Trần Bình bình thản nói. Ừ, Lý Nghị khẽ gật đầu nói. Xuất phát thôi. Cùng với mệnh lệnh của Trần Bình, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi Thượng Giang, sau đó đi xuyên vào trong ngọn núi mù mịt. Kết quả điều tra của Lý Nghị, tổ chức Độc Thích ở trong một ngọn núi sâu cách Thượng Giang khoảng 50 dặm. Khối u ác tính này nhất định phải cắt bỏ. Mười mấy phút sau, ở một nơi bằng phẳng trong ngọn núi sâu, mấy căn nhà màu đen như lô cốt đứng sừng sững, chiếm khoảng 1.000 mét vuông, được bao bọc kín đáo bởi rừng cây rậm rạp xung quanh ngọn núi. Người bình thường thật sự rất khó để phát hiện ra nơi này. Có thể thấy giữa mấy căn nhà này có những bóng người đang không ngừng di chuyển, còn có cả những tiếng hét đánh, chắc là đang tập huấn. Còn tòa nhà cao 3 tầng ở chính giữa, toàn bộ được sơn màu xanh giản dị. Dầm, tòa nhà được phòng bị nghiêm ngặt này, cửa chính bỗng được đẩy ra. Một người đàn ông có nước da nâu đồng, mặc quần áo bó sát màu đen, được trang bị đầy đủ khắp người xông vào. Hắn ta vừa bước vào, liền đi thẳng tới chiếc ngai vàng quý giá, được khảm nạm các loại ngọc giữa đại sảnh. Trên chiếc ngai vàng, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi nghiêng người uống rượu, một chân dẫm lên chiếc ngai vàng, cầm chai rượu. Cô ta thân hình quả thực là ma mị, đôi môi đỏ rực, vòng eo rắn nước, cổ tóc đuôi ngựa trên mặt. Cô ta chính là chủ nhân của Độc Thích, một người phụ nữ như yêu tinh. Chủ nhân, có người đã xông vào, đã đánh tàn phế 8 anh em của chúng ta. Bộp, một chai rượu vỡ nát, người phụ nữ đó trực tiếp quăng chai rượu trong tay xuống rơi đất, đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ phẫn nộ gào lên. Tập hợp, ngăn chặn và tàn sát tất cả kẻ địch tới xâm phạm. Một mệnh lệnh đã khiến cả tổ chức Độc Thích bắt đầu hành động. Trong chớp mắt, thành viên toàn tổ chức tập hợp hết lại trong đại sảnh này. Còn cùng lúc đó, ở cửa mấy hình bóng xuất hiện. Trần Bình thong thả cất bước, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người đi theo sau chính là Lý Nghị, còn có cả đám Trịnh Thái. Đám Trịnh Thái lúc này trên người đã nhuốm không ít vệt máu. Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng đó, sau khi đã nhìn rõ người tới, lại ngồi xuống lạnh lùng nói: chỉ có vài người như vậy lại dám xông vào địa bàn của tôi, các người to gan đấy. Trần Bình lúc này bộ dạng bình thản như bước đi ở trốn không người, hai tay đút trong túi quần, liếc nhìn vài lần sau đó hỏi: cần bao lâu? Lý Nghị nhìn sau đó đáp: 10 phút. Được, Trần Bình nói rồi im lặng quay người bước ra khỏi đại sảnh. Anh lặng lẽ bước sang một bên hút thuốc, ngắm thời tiết. Sắp mưa rồi, quả nhiên không lâu sau những tiếng hét giết lập tức vang lên. Chỉ nghĩ trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc này thế nào. Có điều những tiếng hét giết này vang lên nhanh chóng và biến mất cũng nhanh chóng. Chưa đầy 8 phút, Lý Nghị bước ra từ bên trong, chân người dính toàn máu. Giải quyết xong rồi sao? Trần Bình nhìn đồng hồ, Lý Nghị lau sạch dao găm, lặng lẽ gật đầu. 350 tỷ, hãy chuyển tới tài khoản của tôi. Trần Bình lườm, vứt đầu thuốc xuống dưới sàn rồi dẫm cho tắt lửa. Ầm ầm ầm, những tia chớp lòe qua, trên bầu trời đã đổ cơn mưa xối xả, dường như đang rửa trôi đi những vệt máu ở nơi này. Rất nhanh sau đó, Trịnh Thái đã dẫn người đi xử lý chuyện ở bên này. Một mồi lửa đã thiêu rụi hoàn toàn, thế nhưng cũng không biết là ai hét lên một tiếng. Cậu Trần, thiếu một người, người phụ nữ đó đã chạy rồi. Trần Bình nhíu mày, nhìn sang Lý Nghị, nghiêm giọng nói. Tại sao? Lý Nghị cũng kinh ngạc, mau chóng đuổi theo. Một lúc lâu sau, Lý Nghị đã quay lại, vẻ mặt xám xịt nói: tôi đã sơ suất. Trong lòng Trần Bình lạnh như băng, lườm Lý Nghị nói: lần sau sẽ không còn ngoại lệ đâu. Nói xong, anh quay người rồi đưa người đi khỏi. Còn phía sau người, ngọn lửa ngút trời đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng trời bên này. Cùng lúc đó, trong một đường hầm ngầm ở một nơi nào đó trong khu rừng rậm rạp, một người phụ nữ khắp người toàn máu bỏ ra từ trong đường hầm, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lúc này có vẻ rất nhợt nhạt. Cô ta nhìn lên bầu trời, miệng nôn ra máu, lẩm bẩm: "Tôi nhất định sẽ báo thù." Nói xong câu này, cô ta liền ngất xỉu. Còn sau khi cô ta ngất xỉu chưa được bao lâu, từng âm thanh cộc cộc của giày cao gót vang lên, xuất hiện bên cạnh cô ta. Chỉ có thể trông thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp là một người phụ nữ. Nếu Giang Uyên ở đây, chắc chắn có thể nhận ra cô ta chính là người phụ nữ tối hôm đó đã gặp mặt với mình ở quán cà phê. Đám Trần Bình về lại Thượng Giang. Chuyến đi này, tuy 12 người Trịnh Thái đưa theo vẫn còn sống sót lành lặn, thế nhưng cũng đã bị thương. Trần Bình vốn dĩ không định để đám Trịnh Thái đi xử lý chuyện này, mà chỉ muốn xem là Trịnh Thái và người của anh có cần thiết để được tiếp tục bồi dưỡng nữa không. Cũng không tồi, Trịnh Thái có lòng nhiệt huyết, người của anh cũng rất tốt. Thấy Trần Bình xuống xe định đi, Trịnh Thái bên này vội vàng tiến lên phía trước, cung kính nói: "Cậu Trần, vài ngày nữa chính là thương hội ngầm của khu Giang Nam và Thượng Giang liên quan tới việc phân chia lại sản nghiệp khu vực. Tôi muốn nhờ cậu Trần giúp đỡ, giúp chúng tôi tranh giành được một bộ phận sản nghiệp của khu Giang Nam." Trịnh Thái cũng đã suy nghĩ rất lâu. Cứ mỗi 4 năm, mấy thế lực lớn của Thượng Giang và khu Giang Nam sẽ phân chia lại khu vực sản nghiệp. Lúc này, nhân lực mỗi bên đều sẽ dốc hết toàn lực để giành được thứ mình muốn. Thương hội như vậy thực ra chính là sự phân chia lại của các thế lực. Lần trước, Trịnh Thái đã giành được Thượng Giang dựa vào thực lực của bản thân. Lần này anh muốn giành được nhiều hơn. Anh muốn khu Giang Nam. Điều này đương nhiên là không thể thiếu đi sự giúp đỡ của Trần Bình, bởi vì thương hội ngầm này phải dựa vào tiền. Ai ra giá cao thì có thể giành được khu vực đã đánh dấu. Số tiền này tất cả đều sẽ được giao cho thương hội ngầm giữ. Còn người thực sự đứng sau thương hội ngầm này thì là một công ty lớn của đại gia tộc nào đó ở Kim Lăng. Rất giàu có, rất có thực lực. Trịnh Thái vẫn luôn muốn kết giao, đáng tiếc là chưa từng chạm mặt. Trần Bình trầm mặc trong phút chốc, sau đó nói: "Được, đến lúc đó hãy đón tôi." Nhận được sự đồng ý của Trần Bình, khuôn mặt Trịnh Thái vui mừng, ánh mắt vô cùng cung kính tiễn Trần Bình đi. Có lẽ người khác không biết về thân phận và địa vị của Trần Bình, thế nhưng Trịnh Thái rõ. Anh giàu có nhân lực. Lần này Trịnh Thái anh muốn giành được khu vực Nam Thành của khu Giang Nam. Rất nhanh sau đó, Trịnh Thái liền đi chuẩn bị. Còn bên này, Trần Bình đã về tới biệt thự. Giang Uyển đã quay về, đang chơi đùa cùng Mễ Lạp. Nhìn thấy Trần Bình, cô đứng dậy, ra hiệu cho Phương Lạc Lạc đưa Mễ Lạp lên, sau đó hỏi: "Mẹ em nói với em, anh đã đánh bà ấy sao?" Trần Bình sớm đã đoán được rằng Dương Quế Lan sẽ mách tội, nên cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận: "Anh đã đánh." Giang Uyển nhíu mày. Vừa quay về, Dương Quế Lan đã kéo mình lại, ngồi khóc thút thít, không ngừng lên án Trần Bình, nói là anh đã bạo hành bà ấy. "Mẹ em lại làm gì vậy?" Giang Uyển biết tính khí của Trần Bình, nếu không phải là bất đắc dĩ, anh sẽ không ra tay. Thế nhưng cô hỏi Dương Quế Lan thì bà ấy lại không chịu nói. "Bà ta trộm đồ, vu oan cho Phương Lạc Lạc." Trần Bình nói. Giang Uyển nghe thấy lời này cũng chào mày, mẹ mình đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Tình cờ lúc này Dương Quế Lan cũng bước ra từ trong phòng ngủ, trông thấy Trần Bình đã quay lại, ánh mắt đó không ngừng né tránh, chạy tới kéo Giang Uyển nói: "Uyển Nhi, còn phải đòi lại công bằng thay cho mẹ." Giang Uyển quay đầu lườm Dương Quế Lan, sắc mặt không vui hỏi: "Mẹ, Trần Bình đều nói với con rồi, chuyện này là lỗi của mẹ, tại sao mẹ không nhận?" Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan rất tức giận. Con gái vẫn đứng về phía Trần Bình. "Cái gì mà nhận với không nhận? Mẹ không hề. Dù sao thì cậu ta đánh mẹ là không đúng. Dù gì mẹ cũng là mẹ vợ của cậu ta." Dương Quế Lan bắt đầu ngang ngược vô lý. Bà ta đã ở trong nhà cả một ngày, càng nghĩ càng thấy tức, chỉ muốn đuổi Trần Bình ra ngoài ngay bây giờ. Thế nhưng bà ta không dám. Bây giờ Trần Bình đã khác, ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đấy. Dương Quế Lan sợ hãi. Bà ta giận dữ, hung dữ đá vài cái vào Giang Quốc Dân. Ông ta lập tức ngồi dậy một cách thiếu kiên nhẫn, nói: "Bà làm gì vậy? Cứ tức cái gì là chút giận lên người tôi đúng không? Bà không thể ngoan ngoãn vài ngày được sao? Cứ phải khiến cho thiên hạ đều căm ghét thì bà mới mãn nguyện sao?" Dương Quế Lan thấy Giang Quốc Dân nói như vậy cũng rất phẫn nộ, chỉ ra cửa mắng: "Giang Quốc Dân, dù gì ông cũng là một người đàn ông, ông lại để mặc cho con rể ông bắt nạt tôi như vậy, không phải chỉ là có chút tiền là ông chủ của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ gì đó thôi sao? Cậu tạo oai cái gì cơ chứ?" Dương Quế Lan hậm hực ngồi trên đầu giường, miệng còn không ngừng cau nhàu. Một kẻ vô dụng vẫn luôn bị mình chèn ép, lại có ngày cưỡi lên đầu mình. Dương Quế Lan liền cảm thấy toàn thân khó chịu. "Dương Quế Lan, có phải là bà lại quên lời ban sáng tôi đã nói với bà rồi không?" Lúc này Trần Bình nghiêm giọng nói, đôi mắt lạnh lùng lườm Dương Quế Lan. Dương Quế Lan bị Trần Bình lườm như vậy, sợ đến mức nấp sau người Giang Uyển. Giang Uyển cũng biết mẹ mình chỉ dám bắt nạt những người hiền lành, lúc này nói với Trần Bình. Trần Bình, xin lỗi, em thay mặt mẹ em xin lỗi anh và Phương Lạc Lạc. Không còn cách nào khác, suy cho cùng cũng là mẹ mình, nên mình phải nói lời xin lỗi. Thế nhưng Dương Quế Lan vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đến cuối cùng, Giang Uyển cũng không chịu nổi, quở trách. Mẹ, đủ rồi, đừng nói nữa, mẹ về phòng đi. Dương Quế Lan cũng ngây ra, không ngờ Giang Uyển đã tức giận. Bà ta biết, hôm nay chắc là mình sẽ không thể trừng trị Trần Bình, cho nên hậm hực về lại phòng ngủ. Dầm, cửa được đóng lại, Dương Quế Lan ngồi trên giường, Giang Quốc Dân nằm bên cạnh. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, Giang Uyển về lại phòng ngủ. Nhân lúc Trần Bình tắm, cô lấy ra chiếc USB đó từ trong túi sách. Lúc đầu ở quán cà phê, người phụ nữ đó đã đưa cho mình, nói là câu trả lời mình muốn đều ở phía trong. Giang Uyển nắm trong lòng bàn tay, nghĩ ngợi hồi lâu, do dự một chút, rồi đặt USB vào chiếc tủ đầu giường. Có lẽ đây là sự tin tưởng cuối cùng mình dành cho Trần Bình. Cô bằng lòng tin tưởng Trần Bình sẽ thành thực nói với mình. Sau khi Trần Bình bước ra, nhìn Giang Uyển ngồi trên đầu giường đọc sách, cười nói. Còn chưa ngủ, có tâm sự sao? Giang Uyển bình thản mỉm cười, nói. Chuyện của công ty. Trần Bình cũng không bận tâm, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Sau đó liền nhíu chặt lông mày, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Phàm đã gửi tin nhắn tới. Trần Bình vội vàng chạy tới vườn hoa nhỏ, lúc này mới gọi điện thoại lại. Rất nhanh sau đó, cuộc gọi đã được bắt máy. Đầu dây bên kia chính là một giọng nam cởi mở vang lên, có cả những tiếng hò hét của phụ nữ, dường như đang trong buổi tụ họp. Anh Trần, anh đợi một lát. Nói xong, người đàn ông bên đó dần dần rời ra khỏi chỗ huyên náo, đến một nơi yên tĩnh. Điều tra được gì rồi? Bên Trần Bình có chút sốt ruột, đợi mãi, cuối cùng đã nhận được tin tức của Diệp Phàm. Hơn nữa, gần đây cậu ta vẫn luôn ở Hương Giang. Chắc là đi điều tra về nhiệm vụ lúc đầu mình đã giao cho cậu ta rồi. Điều tra ra rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia gằn giọng xuống, khác hoàn toàn với sự ngả ngớn vừa rồi. Sở dĩ nhà họ Lâm ở Hương Giang rút ra khỏi nội địa có liên quan mật thiết tới nhà họ Vân, người thao túng phía sau chắc là Vân Tịnh. Vân Tịnh? Trần Bình nhíu chặt lông mày, thực ra anh đã đoán ra được kết quả này từ lâu. Thế nhưng tôi còn điều tra được một chuyện. Đầu dây bên kia, Diệp Phàm có chút nghiêm giọng nói. Phía sau Vân Tịnh hình như còn có người khác. Hơn nữa, sức mạnh của bọn họ rất lớn. Anh phải cẩn thận, những người này mục tiêu không chỉ là nhà họ Lâm, mà rất có thể là nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Phía sau Vân Tịnh còn có người khác. Nghe tới đây, mí mắt Trần Bình bỗng giật điên cuồng. Anh thở ra một hơi nặng nề, nói. Tôi biết rồi, khi nào cậu tới đây một chuyến nhé? Tạm thời chưa được, tôi vẫn chưa thể rời khỏi bên này. Tôi sẽ tìm cơ hội. Nói xong, bên đó liền ngắt máy. Trần Bình ngồi trong vườn hoa nhỏ, hút thuốc, sắc mặt rất tệ. Từ bao lâu nay, không phải Trần Bình chưa từng điều tra về Vân Tịnh, cũng đã điều tra được một vài manh mối. Quả thực có người khác phía sau Vân Tịnh. Đây cũng là lý do tại sao anh không trực tiếp ra tay với nhà họ Vân và Vân Tịnh. Bởi vì người phía sau Vân Tịnh rất bí ẩn. Đến hôm nay, Trần Bình vẫn chưa điều tra được bất cứ tư liệu nào có liên quan tới những người ấy. Cho nên Trần Bình đang đợi đối phương ra tay. Mọi chuyện dường như đã trở nên phiền phức. Hai ngày sau, Giang Uyển ở nhà nghỉ ngơi, Trần Bình cũng ở bên cô. Trần Bình, chúng ta đi dạo phố đi, đi mua chút quần áo nhỏ cho em bé. Giang Uyển kéo Trần Bình nũng nịu nói. Trần Bình gật gật đầu nói. Được. Hai người rất nhanh sau đó đã tới trung tâm thương mại gần đó. Giang Uyển mải mê trong những tiệm bán quần áo trẻ sơ sinh. Rất vui vẻ, không ngừng cầm quần áo trẻ sơ sinh lên so sánh. Trần Bình lặng lẽ theo sau cô, khoảnh khắc này rất hạnh phúc. Sau khi đã xem rất nhiều tiệm, liền tới một tiệm đồ sơ sinh mang nhãn hiệu quốc tế. Giang Uyển đứng trong tiệm lựa chọn, Trần Bình đi theo bên cạnh cô, giúp cô xách túi. Thế nhưng rất không may, bỗng nhiên một giọng nói hoài nghi vang lên phía sau lưng hai người. Giang Uyển, Trần Bình, thật sự là hai người sao? Là một người phụ nữ, ăn mặc rất lộng lẫy, thân hình cũng đẹp, ăn mặc rất hở hang, còn đang ôm ấp một người đàn ông ngoại quốc bên cạnh. Vừa nhìn đã biết là ông chủ có vốn nước ngoài, rất giàu có, là người da trắng tiêu chuẩn, bụng to, nhìn có vẻ tầm 40-50 tuổi. Thế nhưng người phụ nữ này, Giang Uyển và Trần Bình đều biết, hơn nữa còn biết khá rõ. Nói chính xác, người phụ nữ này là kẻ thù không đội trời chung của Giang Uyển, kẻ thù từ thời đại học. Mục Diểu, Khóe miệng Giang Uyển khẽ mỉm cười, rất khách sáo nói, suy cho cùng đều là bạn học cũ. Bên đó, Mục Diệu rất coi thường liếc nhìn, sau đó nói bằng giọng không thân thiện. Ấy da, không ngờ ở nơi nhỏ bé như Thượng Giang này, tôi lại chạm mặt phải hai người, đúng là trái đất tròn mà. Hồ đại học, Mục Diệu đã đối đầu với Giang Uyển, vẫn luôn tranh giành câu xe lẫn nhau. Mấy năm nay, cô ta lăn lộn hết chỗ này tới chỗ khác, tổng cộng đã thay ba đời chồng. Tên hiện giờ, giàu có là tổng giám đốc của doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Hơn nữa, bây giờ cô ta đã định cư ở nước ngoài, lần này chỉ là về thăm. Thật không ngờ lại chạm mặt kẻ thù ở đây. Giang Uyển nghe thấy lời này cũng cười vui vẻ, không muốn tiếp tục ra vờ nữa, định kéo Trần Bình đi khỏi. Nhưng bên đó, Mục Diệu hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội bước tới, chặn đường hai người lại, đắc ý nói. Này, Giang Uyển, nói thế nào chúng ta cũng là bạn học cũ, cậu vội đi đâu vậy? Đúng rồi, hai người đã kết hôn rồi sao? Có con rồi ư? Ấy da, không phải tôi muốn trách cậu, nhưng lúc đại học tôi đã từng nói rồi, loại người như Trần Bình không đáng để gửi gắm cả đời đâu. Tôi nghe nói, Trần Bình đã vào ở rể nhà cậu đúng không? Mục Diệu nói liên hồi, mỉa mai và châm biếm đủ kiểu, hoàn toàn là ý coi thường. Không còn cách nào khác, bây giờ cô ta là bà chủ giàu có, chồng còn là người nước ngoài, nên cao hơn người khác một bậc, mình còn có thẻ xanh. Cho nên Mục Diệu đương nhiên là khinh thường Trần Bình và Giang Uyển, thậm chí những người trong nước cô ta đều khinh miệt. Cảm giác nghĩ mình hơn hẳn người khác ấy khiến toàn thân Mục Diệu như phát sáng. Thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc. Giang Uyển áy náy cười nói, không muốn tranh cãi với loại người như Mục Diệu. Lúc đi học, Giang Uyển đã biết Mục Diệu là loại người hám lợi và ích kỷ. Ha ha, sao, bị tôi nói chọc đúng chỗ đau rồi ư? Hai tay Mục Diệu khoanh trước ngực, vẻ mặt không coi ai ra gì, nhìn Trần Bình luôn miệng mỉa mai. Giang Uyển à, không phải tôi muốn chỉ trích cậu, cậu là hoa khôi của trường chúng ta, vậy mà cậu lại thật sự gả cho cậu ta. Cậu nhìn xem, bây giờ người đàn ông của cậu có khác gì một thằng nghèo kết xác không? Xin cậu hãy ăn nói cẩn thận một chút, anh ấy là chồng tôi. Giang Uyển tức giận, nghiêm mặt nói. Thế nhưng Mục Diệu không nghe, ngược lại còn cười khẩy, cướp lấy bộ quần áo nhỏ trong tay Giang Uyển, nói. Ồ, nhãn hiệu lớn của nước ngoài, cậu muốn nổi không? Đứa con được loại bố mẹ làm thuê như hai người sinh ra, xứng đáng được mặc những đồ hàng hiệu này không? Xứng đáng không? Không xứng đáng. Trong mắt Mục Diệu, Giang Uyển và Trần Bình chỉ là loại người ở đáy xã hội. Hai năm trước, cô ta đã nghe nói Trần Bình vô dụng đến nhường nào, nhưng vẫn không tìm được cơ hội mỉa mai trực tiếp vài câu. Bây giờ thì tốt rồi, đã chạm mặt, đương nhiên không thể bỏ qua. Cậu có ý gì vậy? Giang Uyển giận dữ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Cuộc cãi vã bệt này đương nhiên đã thu hút không ít người xúm lại xem. Mọi người cũng đều sôi nổi chỉ chỉ trò trò. Mục Diệu hoàn toàn không ngại phiền phức, chỉ lên Giang Uyển mắng. Đủ đê tiện, trước đấy tôi đã nhẫn nhịn cậu từ rất lâu rồi. Bây giờ trông thấy cuộc sống của cậu thảm hại như vậy, tôi thật sự vô cùng thoải mái. Ha ha ha. Thế nhưng, bốp, một cái tát bất ngờ vang khắp trong cả tiệm. Trần Bình đã ra tay. Lúc này mặt anh xám xịt, giáng một cái tát mạnh lên mặt Mục Diệu, nghiêm giọng nói. Mục Diệu, cậu im mồm lại cho tôi. Có thể xin nhục tôi, nhưng không được bất lịch sự với vợ tôi. Mục Diệu ngây ra, cô ta không ngờ rằng Trần Bình lại dám ra tay. À, Trần Bình, cậu lại dám đánh tôi. Cậu dựa vào cái gì mà đòi đánh tôi? Cậu biết tôi là ai không? Cậu biết chồng tôi là ai không? Mục Diệu điên lên, bị tên Trần Bình vô dụng đánh, cô ta cảm thấy rất xấu mặt. Cũng đúng lúc này, người da trắng bên cạnh Mục Diệu nói một tràng tiếng phổ thông không chuẩn, chỉ lên Trần Bình của trách. Đồ khốn nạn, cậu dám đánh vợ tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Trần Bình chỉ lạnh lùng mỉm cười, nhìn Mục Diệu nghiêm giọng nói. Sao? Tưởng rằng mình tìm được một đếch đi tây thì có thể tùy tiện lăng mạng người khác ư? Mục Diệu quả nhiên không phải loại người tốt đẹp gì. Nghe thấy lời này, Mục Diệu liền nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, chỉ lên mũi Trần Bình quát mắng. Cậu nói gì cơ? Cậu đang sỉ nhục chồng tôi, lăng mạ tôi đấy. Tôi có thể đi kiện cậu. Tôi nói cho Trần Bình cậu biết, chồng tôi là tổng giám đốc doanh nghiệp nước ngoài, đến Trung Quốc để đầu tư. Cậu ăn nói như vậy, tôi có thể bắt cậu lại rồi nhốt đến cuối đời. Trong lòng Mục Diệu căm hận, từ trước đến giờ cô ta luôn cậy chồng mình là người nước ngoài nên ngang ngược không ách đủ kiểu, không ngờ hôm nay cô ta đã bị ức hiếp. Tên vô dụng Trần Bình này lại dám động tay. Tổng giám đốc doanh nghiệp nước ngoài thì sao? Mục Diệu, tôi cảnh cáo cậu, nơi này là Thượng Giang, không phải nước ngoài. Cậu tìm được đếch đi tây thì đó là chuyện của cậu, thế nhưng đừng có dạo ai trước mặt tôi. Trần Bình nghiêm giọng nói. Mục Diều vô cùng tức giận, liền chửi rủa. Trần Bình, cậu chỉ là một tên rác rưởi. Chồng tôi là người nước ngoài, chắc chắn tài giỏi hơn cậu, giàu có hơn cậu. Cậu là đồ tiểu nhân. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi đã có quốc tịch nước ngoài, có thẻ xanh của nước ngoài. Cậu hãy đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, xem cậu làm thế nào. Chiêu này của Mục Diều lúc nào cũng thành công, bởi vì thân phận của chồng cô ta là người đầu tư của nước ngoài tới. Có rất nhiều lúc, thân phận này đã đại diện cho mọi thứ. Hơn nữa, cô ta đã được nhập tịch nước ngoài, cho nên cô ta không tin là mình không đối phó được với loại người như Trần Bình. Thấy Trần Bình nhíu mày, trong lòng Mục Diều cười thầm, khuôn mặt chỉ toàn sự bỡn cợt. Sao? Bây giờ biết sợ rồi ư? Vậy còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi tôi và chồng tôi. Mục Diều vô cùng đắc ý, giễu võ dương oai. Những người xuống lại xem xung quanh, cho dù rất không bằng lòng với loại người như Mục Diều, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bởi vì chồng cô ta là người nước ngoài, bọn họ không dám đắc tội. Giang Uyển cũng chau mày, nhìn Trần Bình khẽ lẩm bẩm. Trần Bình, chúng ta xin lỗi đi, bớt được chuyện gì thì hay chuyện ấy. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên mỉm cười, ra hiệu cho Giang Uyển yên tâm, sau đó nhìn Mục Diều, nghiêm giọng nói. Quốc tịch nước ngoài. Bốp, Trần Bình trực tiếp giáng một cái tát xuống, mắng chửi. Sao cậu vô liêm sỉ, đến cả tổ tông của mình cũng không nhận. Tìm được một ông chồng nước ngoài thì tưởng mình tài giỏi lắm sao? Cậu có còn là người Trung Quốc không? Đến cả lễ nghĩa liêm sỉ tối thiểu nhất cô cũng không biết sao? Trần Bình liền phẫn nộ quả trách Mục Diều, mắng chửi tè tát. Ánh mắt Mục Diều cũng ngây ra nhìn Trần Bình, không hề ngờ rằng võ miệng của tên này lại lợi hại như vậy. Quốc tịch nước ngoài thì có thể nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật ở chỗ chúng tôi sao? Thì có thể sỉ nhục người khác sao? Ai cho các người cái quyền đấy? Trần Bình tức giận lớn tiếng mắng chửi. Mục Diều hoàn toàn không dám phản bác. Nhóm người vây xem xung quanh cũng bắt đầu bàn tán đủ kiểu, thậm chí còn phê bình Mục Diều. Phải đấy, vài ngày trước đã có tin tức nói rằng có vài người nước ngoài không tuân thủ luật giao thông, vậy mà chỉ bị cảnh cáo, còn người bản địa như chúng ta lại bị phạt tiền. Coi trọng bọn họ quá rồi, nên đối xử bình đẳng như nhau. Loại phụ nữ đề tiện như vậy, thật sự coi mình là phượng hoàng sao? Đủ xấu xí xính ngoại. Trong nhóm người, những lời bàn tán không ngừng xôn xao. Bây giờ, Mục Diều đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm phẫn. Các người, những kẻ hèn hạ như các người thì biết cái gì chứ? Người nước ngoài chắc chắn đều tài giỏi, lợi hại hơn cả các người. Mục Diều cứng họng, chỉ vào mọi người phản bác. Kết quả, nhóm người kích động bắt đầu điên cuồng chửi bới Mục Diều. Cô ta đâu phải là đối thủ của nhóm người hóng chuyện này. Ai ai cũng không ngừng văng nước bọt. Mục Diều hậm hực giậm chân, phẫn nộ lườm Trần Bình và Giang Uyển, nói. Các người hãy đợi đấy. Chuyện này các người không xong với tôi đâu. Để lại câu nói nham hiểm này, cô ta liền kéo ông chồng ngoại quốc của mình hoảng loạn bỏ chạy khỏi đó. Đến khi chạy khỏi chỗ đó, Mục Diều mới tức giận nói với chồng mình. Chồng, tên đó ngông cuồng quá rồi, lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Em phải báo thù. Người da trắng đó cũng giận dữ trợn trừng mắt, chửi rủa đủ kiểu bằng tiếng Anh. Sau đó ông ta kích động đến mức trực tiếp gọi một cuộc điện thoại nói một tràng tiếng Anh. Ý là muốn cho người đi điều tra về lai lịch của Trần Bình. Mục Diều bên cạnh cũng đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng căm hận đến mức khó chịu. Vừa về tới Thượng Giang, chạm mặt Giang Uyển đã bị tên vô dụng đó của cô ta đánh. Tức, trong lòng Mục Diều thề nhất định phải trừng trị Trần Bình và cả đồ đê tiện đó nữa. Chồng, anh là phó hội trưởng của Hiệp hội Thuốc. Em nghe nói Giang Uyển đó hình như đang đi làm ở một công ty thuốc. Có cách nào để chơi cho cô ta, khiến cô ta bị đuổi việc không? Hoặc là bị Hiệp hội Thuốc cho vào danh sách đen, mãi mãi không được phép bước chân vào những doanh nghiệp thuốc không? Trong lòng Mục Diều đã có một kế. Ông chồng da trắng của cô ta vừa nghe thấy, đôi mắt liền phát sáng, nói: Ok ok, tên tài to mặt lớn ấy trước đó đã ngắm trúng Giang Uyển rồi. Nữ thần, tuyệt đối là nữ thần của Trung Quốc. Mấy năm nay đã có vô số người phụ nữ qua tay ông ta, thế nhưng mỹ nhân Trung Quốc như Giang Uyển, ông ta thật sự chưa từng chơi qua. Nếu làm việc ở công ty thuốc, vậy Smith chắc chắn sẽ có cách. Bây giờ trong đầu Smith đều là Giang Uyển và cả người đàn ông da vàng đáng ghét đó. Chết tiệt, hôm nay ông ta quả thực là vô cùng bẽ mặt. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh và Giang Uyển đã tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Bình, vừa rồi anh không nên như vậy. Nói thế nào, Mục Diều cũng là bạn học cũ. Giang Uyển vẫn có chút hối hận, cô lo lắng Mục Diều sẽ báo thù, bởi vì cô biết tính cách của Mục Diều tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trần Bình cười nói, vợ, em lo cái gì chứ, em còn không biết anh sao? Giang Uyển vừa nghĩ cũng thấy vậy, bây giờ thân phận của Trần Bình đã khác, ông chủ lớn phía sau của tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Giang Uyển chỉ toàn là sự nghi hoặc hỏi. Trần Bình, thực ra em rất muốn biết về Trần Hàm, anh có thể nói cho em không? Trần Hàm sao? Trần Bình nhíu mày nhìn Giang Uyển, muốn đọc được suy nghĩ gì đó từ trên khuôn mặt cô. Mãi lâu sau, anh thở dài một hơi. Đó là em gái anh, em gái ruột. Em gái ruột? Giang Uyển kinh ngạc, đã nghĩ tới điều này từ trước. Vậy đó không phải là cô của Mễ Lạp sao? Vậy cô ấy đâu? Giang Uyển hỏi tới cùng. Mất rồi, Trần Bình nói, trong mắt chỉ toàn là sự đau buồn. Ký ức đó, anh thật sự không muốn nhớ lại. Giang Uyển nghe thấy lời này, liền trợn tròn mắt, bộ miệng, sau đó nắm chặt lấy tay Trần Bình, nói. Chồng, xin lỗi, em không biết. Trần Bình xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói. Không sao đâu. Do dự trong phút chốc, Giang Uyển vẫn nói. Thế nhưng, lần trước, ở chỗ bạn thân em, người gửi đồ cho chúng ta cũng tên là Trần Hà mà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Giang Uyển khó hiểu, còn cả người tối hôm đó đã gửi tin nhắn cho mình, ký tên cũng là Trần Hàm. Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Anh cũng không rõ, cái chết của em gái, thực ra anh cũng không chắc chắn, bởi vì đến bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy di thể của em gái. Về chuyện của em ấy, anh đang điều tra. Được rồi, em đừng quan tâm tới chuyện này nữa, anh sẽ tự điều tra rõ ràng. Giang Uyển gật đầu, cô biết có những chuyện người khác không thể giúp được, huống hồ còn là về em gái của Trần Bình. Hai người đã mất hướng đi dạo phố, liền quay về biệt thự. Vừa về tới biệt thự, Giang Uyển nhân lúc Trần Bình đang chơi đùa cùng Mễ Lạp, liền chạy tới phòng ngủ, lấy ra chiếc USB trong chiếc tủ trên đầu giường. Nghĩ ngợi, cô đến phòng sách, mở máy tính lên, cắm USB vào. Là một đoạn video, Giang Uyển thấp thỏm chuẩn bị ấn nút xem. Cũng đúng lúc này, Trần Bình bỗng bước vào, bê thuốc dưỡng thai, cười nói. Bận gì vậy, uống thuốc dưỡng thai trước đi. Giang Uyển gượng cười, vội thay đổi màn hình sang phần tài liệu. À, không có gì, một vài tài liệu của công ty. Trần Bình cũng khẽ liếc mắt sang, phát hiện chiếc USB ở cổng kết nối, thế nhưng không hề nói gì. Nhìn thấy Giang Uyển uống hết thuốc, Trần Bình không định ra ngoài. Hai người bầu không khí rất gượng gạo. Cũng đúng lúc này, tiếng khóc lóc của Mễ Lạp vang lên từ dưới tầng, còn có cả tiếng của trách của Dương Quế Lan. Trần Bình và Giang Uyển nhìn nhau, anh lập tức chạy ra. Giang Uyển vội vàng rút chiếc USB ra, cũng đi ra theo. Đánh chết mày, con bé đê tiện này, hãy xem việc tốt đẹp mà mày làm đi, tính cách giống y hệt thằng bố mày. Lúc này Dương Quế Lan đang kéo cánh tay nhỏ bé của Mễ Lạp hùng dữ mắng chửi. Dưới đất là đồ ăn vặt rơi vãi khắp trên sàn. Mễ Lạp khóc thút thít. Trần Bình từ trên tầng chạy xuống, trông thấy cảnh này, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, gào lên. Dương Quế Lan, bà làm gì vậy? Dương Quế Lan lập tức giật nảy mình. Bà ta đâu biết là Trần Bình đã quay về. Ngay lập tức, bà ta sợ hãi lùi sang một bên, ấp úng giải thích. Con bé làm náo loạn hết trong nhà lên, nên tôi dạy dỗ con bé vài câu không được sao? Trần Bình phẫn nộ lườm Dương Quế Lan, ngồi xổm xuống, ôm Mễ Lạp an ủi vài câu. Mễ Lạp tựa lên vai Trần Bình bằng vẻ rất đáng thương, sụt sịt nói. Bố, bà ngoại đánh con. Bố biết rồi. Trần Bình vỗ lên lưng Mễ Lạp, nhìn Giang Uyển đang xuống tầng, nói. Đi ra chỗ mẹ. Mễ Lạp xô xịt vài tiếng, chạy tới bên cạnh Giang Uyển. Sau đó Trần Bình đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng lườm Dương Quế Lan nói. Bà tự nói xem, nên làm thế nào? Dương Quế Lan liền sợ hãi bởi bộ dạng của Trần Bình. Quá khiếp sợ, cả khuôn mặt như một tảng băng vậy. Tôi đang thay cậu dạy dỗ Mễ Lạp. Cái gì mà nên làm thế nào? Thường cho do cho vọt, con bé là cháu ngoại của tôi còn không thể đánh đập mắng chửi một chút sao? Dương Quế Lan tiếp tục thanh minh. Thế nhưng sự hoảng loạn của bà ta đã bàn đứng nội tâm của bà ta. Giang Uyển vốn dĩ còn định nói vài câu, thế nhưng đã bị ánh mắt của Trần Bình ngăn lại. Dương Quế Lan, tôi không quan tâm lý do vì sao bà đánh đập mắng chửi Mễ Lạp. Trong mắt tôi, bà đã xúc phạm tới giới hạn cuối cùng của tôi. Trần Bình lạnh lùng quát lên, sau đó chỉ sang hướng cửa, nói. Kể từ ngày hôm nay, bà hãy cút ra khỏi căn biệt thự này cho tôi. Cút. Dương Quế Lan liền phẫn nộ, cao giọng nói. Dựa vào cái gì mà bắt tôi cút? Trần Bình, cậu đừng quên là bây giờ căn biệt thự này là của tôi. Cậu không có tư cách bắt tôi cút. Muốn cút thì cũng là cậu cút. Đúng, biệt thự là của mình. Trần Bình cậu ta dựa vào cái gì mà bắt mình cút? Không phải chỉ là một ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ thôi sao? Oài cái gì chứ? Dương Quế Lan tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu. Được. Trần Bình lại lùng cười, gật gật đầu, sau đó nói. Vậy bây giờ, bà hãy trả lại cho tôi 700 tỷ. 700 tỷ. Dương Quế Lan sợ đến mức mắt trợn tròn, lườm Trần Bình khó hiểu. Cậu có ý gì? Cái gì mà 700 tỷ? Tiền mua căn biệt thự này, chỉ cần bà trả tiền thì sẽ là của bà. Trần Bình cũng không có thời gian để giải thích từng câu từng chữ với Dương Quế Lan. Không phải bà ta muốn giở trò nanh lọc sao? Vậy thì mình phải ngang ngược hơn cả bà ta. Tôi không có. Bây giờ căn biệt thự này đứng tên tôi, nên chính là của tôi. Cậu dựa vào cái gì mà đòi tiền tôi? Là cậu tự tặng cho tôi. Dương Quế Lan khẳng định chắc nịch. Thế nhưng Trần Bình không hề bận tâm tới bà ta, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho đội bảo vệ của khu biệt thự Long Thành và cả giám đốc của bên quản lý bất động sản, nói: hãy qua đây một lúc. Nói xong, anh ngắt máy, đôi mắt lạnh lùng lườm Dương Quế Lan nói: ngày hôm nay, một là bà lấy ra 700 tỷ, hai là trực tiếp cút đi. Không nhẫn nhịn nữa, Dương Quế Lan, đây là bà tự chuốc lấy. Hãy cút đi, bà mẹ vợ ác độc của tôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.